Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, nữ sơn tặc áp trại tướng công. 15, Hàn Phác bị ép buộc không thành người hình, ngắn ngủn 2 ngày liền gầy thành xào trúc. Nói tóm lại, là bị hấp thành xào trúc, lại được thả ra, Hàn Phác đã không có phản kháng dũng khí, chỉ còn lại có cầu xin tha thứ. Mọi người thấy đến Hàn Phác kết cục sau, cũng không ai dám đối phó với Quân Nghiên. Quân Nghiên thu phục quyền lợi thật thuận lợi, trong trại Lý đại chuyện nhỏ đã toàn bộ tư nàng quản hạt. Ở nàng thống trị trong phạm vi, còn chưa có nhân không phục. Quân Nghiên, chỉ chứng Mạc Tử Thần giết người, thiên vị việc riêng, ngươi còn có việc Lộ Khả Tuyền, như nếu không thể lời nói, vẫn là đưa ngươi đi uy đỉa tốt là mân y, Hàn Phác nói. Chỉ cần tha ta tánh mạng, ta cái gì đều can, tốt lắm. A Phiêu ngươi đưa hắn đưa cho quan phủ đi. Quan phủ nhân hội xem làm, A Phiêu theo lời đem Hàn Phác đưa vào quan phủ. Đưa lên đã sớm chuẩn bị tốt đơn kiện, trạng cáo chính là Mạc Tử Thần giết người. Thi hội tác tệ, Mát Châu huyện lệnh có tật giật mình, lúc này đem Hàn Phác hại nhà tù. Tính toán bí mật xử quyết việc này. Quân Nghiên khởi có thể cho phép quan lại bao che cho nhau. Bảo trụ Mạc Tử Thần tánh mạng, đơn kiện lại sửa sang lại một phần đưa cho ở Tương Dương thành vi phục tư phóng hoàng đế. Từ lục tay áo tiểu cô nương bên đường cản lại xe kéo. Đưa lên đơn kiện, hoàng đế đối thi hội có người tác tệ, chấn động, đơn kiện viết có lý có cứ, phảng phất là tự mình trải qua thông thường. Nói là dõng dạc, làm người ta nhìn sau tức giận không thôi. Hoàng đế là tuyệt không cho phép ngày sau như Hàn Lâm viện nhân là một đám bao cỏ. Liền mượn cơ hội này, đánh chết cha rõ một phen, kết quả thật đúng tìm được dấu vết để lại. Mạc Tử Thần mạo danh thế thân, cầm người khác văn vẻ thật giả lẫn lộn, hắn khảo chúng giải nguyên, khả người nọ lại thi rớt, mất đi rồi 3 năm một lần đại cơ hội tốt, kia văn vẻ. Hoàng đế tinh tế từng đọc sau, mới phát hiện bên trong huyền cơ, hai bên trái nhà làm đối lập, Mạc Tử Thần văn vẻ có hoa không quả, mà hắn mạo danh thế thân người văn vẻ lại như là bao trùm một tầng bụi vàng. Chỉ có minh bạch nhân nhìn mới biết được hàm nghĩa, mà nhường Mạc Tử Thần lên lớp đối chất thời điểm, hắn lại ấp úng không thể nói rõ đến, hỏi trọng điểm cũng là cố tả hữu mà nói khác, hoàng đế mất đi rồi nhẫn nại. Hạ lệnh tra xét Mát Châu chi châu chờ trợ giúp Mạc Tử Thần lừa dối nhân. Áp ở nhà tù Lý Hàn Phác rốt cục tiến hành thẩm vấn. Vô dụng đại hình dưới liền đem sở hữu sự tình chiêu xuất ra. Hàn Phác lên án Mạc Tử Thần lấy oán trả ơn, qua cầu rút ván, cũng đổi trắng thay đen. Nói là Mạc Tử Thần cùng Hắc Phong trại nội ứng ngoại hợp. Hại lừa gạt, đem ngoại lai thương hộ ngân lượng chiếm làm sở hữu. Hắc Phong chạy vào nhà cướp của sự tình đúng là thông thường. Làm người ta cảm thấy kinh ngạc là Mạc Tử Thần vì bản thân huy hoàng quan đồ. Vậy mà không tiếc hết thảy đại giới. Mua quan bán quan, mua được cao thấp, hơn nữa phải mở lương tâm cùng Hắc Phong chạy hợp tác. Khiến trường thi bất công, người khác vô tội nhận đến liên lụy, sổ tội cũng phạt dưới. Mạc Tử Thần ngay cả biện giải cơ hội đều không có đã bị định rồi lăng trí. Thu sau chấp hành, nguyên chủ cứu xem như báo. Trong nội dung tác phẩm ít ỏi nhất bút, đối với nguyên chủ tử chỉ là qua loa mang quá, cũng không có kỹ càng nói. Khả Quân Nghiên biết một cái sơn tặc bị triều đình chóc nã sau. Này hình phạt sẽ không thấp hơn Mạc Tử Thần lăng trí. Mạc Tử Thần dựa vào nguyên chủ thăng chức rất nhanh, cưới đến Mỹ thiếu nữ xinh đẹp, một bước lên mây, thải đầu người thượng vị. Con rào ra tự hỉ, cho rằng hết thảy đều chỉ là nguyên chủ tự làm tự chịu. Cũng khó trách nguyên chủ sẽ vì trả thù hắn, không tiếc trả giá linh hồn đại giới. Hàn Phác làm tòng phạm, tuy rằng không có phán tử hình, còn là lưu đày tới tái ngoại 3.000 bên trong. Tin tưởng bằng vào Hàn Phác ưng ngạnh ý chí, hắn là có thể hảo hảo còn sống. Hết chương.